Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 397, không đơn giản. Trở lại tiếp theo chương trở về trang sách Mặc Trúc Viện. Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương chư nữ làm xong sau trở về, liền gặp Xuân Di đang rơi lệ, Tiểu Cửu Nương cùng Ninh Nam Nam bảo vệ ở một bên, cũng không dám ngôn ngữ. Nhìn thấy bọn họ sau khi trở về, Tiểu Cửu Nương bận bịu reo hò một tiếng nói: "Di, tỷ phu, tỷ tỷ các nàng trở về á?" Xuân Di nghe vậy lập tức đứng dậy, đi vội mấy bước tiến lên, thẳng đến trông thấy Tề Chỉnh Lâm Ninh đứng tại trước mặt lúc, mới khóc ròng nói: "Ninh Nhi a, ngươi còn sống trở về, ngươi có thể hù chết ta na." Lâm Ninh không khỏi nói: "Xuân Di, vừa rồi chúng ta không phải đã trở lại qua một lần sao?" Xuân Di khóc không thành tiếng. Một bên Tiểu Cửu Nương mở to mắt to nhìn xem Lâm Ninh nói: "Tỷ phu, Xuân Di nghe nói Diệu Thu sư thái té xỉu, liền đi nhìn một cái, kết quả liền nghe nói một trận các ngươi đánh thật thê thảm. Phật trong trại hòa thượng đều nhanh tử quang, phía tây mà bên kia động tĩnh cũng cùng trời sập đồng dạng." Di liền sợ hãi, Ninh Nam Nam gật đầu phụ họa nói: "Càng nghĩ càng sợ hãi, ta muốn đi tìm ngươi lại không để." Lâm Ninh thấy Xuân Di sợ hãi run rẩy, biết nàng dọa sợ, vỗ bờ vai của nàng ôn thanh nói: "Hôm nay ta ngay cả cùng địch nhân đối mặt đều không có đối mặt. Là Ngũ Nương, Hồng Nhi cùng Nguyên Nhi các nàng ba ra tay. Ngũ Nương lúc trước còn bị thương nặng, vừa y tốt, Hồng Nhi cùng Nguyên Nhi cũng không nhạy nhanh. Ta liền tránh xa xa, đào cái hố to, đem những người xấu kia cho chôn." "A, Tiểu Nam, ngươi đây là ánh mắt gì? Xem thường ta đúng hay không? Ngươi xem một chút Tiểu Cửu Nhi, người ta đều là sùng bái nhìn ta. Ngươi đầu óc này đơn giản liền cho rằng động thủ mới là anh hùng." Ninh Nam Nam lần này không sợ, Ninh bị phê bình cũng không thay đổi chủ ý. "Khinh bỉ ngươi, dù sao có sư phụ tại, không sợ biểu ca ăn ta." Lâm Ninh không thèm để ý nàng, thấy Xuân Di rốt cục thở phào, trong ánh mắt bí mật mang theo khen ngợi tán Lâm Ninh liếc một chút về sau, vội vàng quan tâm tới Điền Ngũ Nương mấy người tới. Tốt một phen bà từ tức hiếu, về sau Xuân Di mới bỏ qua hoàn toàn không có phương diện này kinh nghiệm mấy cái cô nương. Sau cùng cảm khái nói: "Linh Lung mẹ nàng lần này là thật làm bị thương, xinh xinh khóc ngất đi hai cái, cũng là đáng thương. Nàng từ nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ, là vị kia Thiên Hồng Thần Ni thu lưu nàng, tự mình nuôi dưỡng nàng lớn lên, dạy nàng võ công, phạm phải sai lầm lớn, cũng không chút thương tổn nàng, còn để nàng sinh hạ Linh Lung sau mới xuống núi. Dạng này một người tốt, lại bị kẻ xấu cho giết, còn xinh xinh hái đầu, nghiệp chướng a." Lời vừa nói ra, Đông Phương Y Nhân sắc mặt liền không lớn đẹp mắt, bởi vì Xuân Di trong miệng hận cắn răng phỉ nhổ cái kia nghiệp chướng người chính là nàng ông ngoại. Nếu là cái khác sự tình, nàng cũng liền nhẫn, có thể nàng ông ngoại vừa mới chết, kia là nàng trên đời này cái cuối cùng thân nhân, một cái yêu thương nàng thân nhân. Đông Phương Y Nhân nói: "Xuân Di, nếu không phải ông ngoại của ta xuất thủ, không ngừng Thiên Hồng Thần Ni sẽ chết, Phổ Hoàng Thần Tăng sẽ chết, Phật trại ngay cả một người đều không thừa nổi tới. Phật trại chết xong, Đạm Đài Sùng Minh liền sẽ tới này ngọn núi trại. Đến lúc đó, ngay cả chúng ta cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ông ngoại của ta chịu nhục, nhiều lần ra tay giết người, bản thân bị trọng thương, chính là vì thủ tín bán thánh Đạm Đài Sùng Minh, một lần cuối cùng giết chết hắn." Xuân Di nghe vậy triệt để hồ đồ, không hiểu hỏi: "Ông ngoại ngươi, ta mắng là ác tặc." Lâm Ninh nhẹ nhàng ôm Đông Phương Y Nhân eo nhỏ nhắn, nói khẽ: "Đừng kích động, sau đó lại đối mọi người nói, trên đời này, nào có thuần túy người tốt cùng người xấu. Chúng ta một mực cứu vãn lưu dân bách tính, nhưng tại thế gia trong mắt, chúng ta cũng là tội ác tày trời người. Bọn họ thậm chí cho rằng, sẽ có tốt nhiều nhân mạng bởi vì chúng ta mà chết. Tại trong mắt rất nhiều người, Mục Nhân Văn cũng chính là y nhân ông ngoại, mười phần đáng ghét, nhưng chính như y nhân nói, nếu không phải hắn, hôm nay là xảy ra đại sự. Nói đến, hắn là chúng ta tất cả còn sống người ân nhân, nhưng ở Kim Cương Tự, Tinh Nguyệt Am trong mắt, hắn bắt đầu từ Hoàng Tuyền Địa Ngục bên trong leo ra ác ma. Mà Kim Cương Tự cùng Tinh Nguyệt Am, lần này có công lớn tại Sơn Trại. Ấn lý, ta không nên nói bọn họ nói xấu, nhưng liền ta biết, hai nhà tại Sở Châu Đại Thiện Núi lúc, môn hạ sư tiếp khách thu Tô Bức Tử tá điền sự tình, cũng không phải chưa từng xảy ra, tại những cái kia bị bức tử tá điền nhi nữ trong lòng. Phật môn liền tuyệt không gọi được người tốt, đều là một lời khó nói hết sự tình. Xuân Di nghe vậy hoài nghi nói, không thể a. Thiên Hồng Thần Ni ta cũng đã gặp, nói chuyện qua, làm nhân sư thái các nàng đều là người tốt vô cùng đâu. Lâm Ninh cười nói, các nàng tốt, không có nghĩa là Tinh Nguyệt Am bên trong đều là người tốt. Chính là chúng ta Sơn Trại cũng giống vậy, có Xuân Di dạng này thiện tâm người, có Ngũ Nương dạng này biết trung nghĩa người, có Tiểu Cửu Nhi khả ái như vậy người, có ta như vậy người chính trực. Còn có Nam Nam dạng này có thể ăn người. Có thể phía dưới đồng dạng có không ít nhận không ra người hoạt động. Quang nửa trước năm, cha ra tham ô sao sao. Thậm chí lợi dụng trong tay một điểm nhỏ quyền cướp người ta nàng dâu khuê nữ hại người người. Có khối người, đều trừng phạt mấy đám. Hay là tầng tầng lớp lớp. Cho nên a, các ngươi về sau cũng đừng nói cái nào là quá xấu người kia quá tốt. Đối chúng ta Sơn Trại có lợi, chính là người tốt, Kim Cương Tự, Tinh Nguyệt Am cùng y nhân nàng ông ngoại, lần này đều là người tốt, đến tiến đánh chúng ta đều là người xấu. Thật vất vả giải quyết đối với mẹ chồng nàng dâu, về sau. Lâm Ninh thấy Chu Ni Ni ba ba nhìn xem hắn, liền cười hỏi, làm sao? Chu Ni Ni là hắn rất nhiều trong nữ nhân tồn tại cảm rất thấp một cái. Nếu không phải nó nóng nảy vóc người, phối hợp thanh thuần đồng nhan, rất để người nào đó yêu thích không buông tay, sợ đều bị cũng bị người lãng quên. Nàng nguyên bản cũng là nóng bỏng tính tình, nghe Lâm Ninh đặt câu hỏi, lắc đầu cười nói, không chuyện gì, mấy ngày nay ngươi không nhường ra môn, bây giờ đi qua, nên thả chúng ta ra đi. Còn có rất nhiều bệnh nhân chưa xem xong. Cũng có rất nhiều muốn tái khám đâu. Lâm Ninh ngẫm lại, nói, tiếp qua hai ngày đi. Hoàng Thành Tư đến bây giờ còn không có lộ diện. Ta còn có chút lo lắng. Đúng, Linh Lung đâu? Chu Ni Ni cười nói. Mẹ nàng khóc choáng hai về. Nàng ở nhà giúp đỡ chiếu cố. Còn có đệ đệ của nàng cũng muốn nàng nhìn. Đúng, ta không thể nhiều lời. Nên đi cho Linh Lung hỗ trợ. Nàng này đệ đệ cũng là cái tiểu ái khóc quỷ. Mở mắt ra liền khóc. Nhắm mắt lại cũng khóc. Linh Lung nói. Cha nàng đều muốn đem đệ đệ của nàng cho ném. Xuân Di xen vào nói. Đó là bởi vì Linh Lung mẹ nàng sữa không đủ. Hài tử quá lớn mạnh. Ăn không đủ no mới khóc. Cũng là không có cách nào khác. A, Ninh Nhi. Ngươi không phải biết y thuật a? Cho Linh Lung mẹ nàng hạ cái thúc sữa Phương Nhi a? Ngươi không biết, Linh Lung mẹ nàng cùng nàng cha không giống. Nàng một mực không thế nào ăn ăn mặn. Trước kia vẫn được, Kim Cương Tự Tinh Nguyệt Am đến về sau. Nàng liền lại không có chạm qua thức ăn mặn. Như hôm nay cầu vồng thần ni không? Nàng liền càng không thể ăn thịt ăn canh. Lâm Ninh nghe vậy rút rút khóe miệng, tại một đám đối tượng ánh mắt quái dị hạ, gật gật đầu, nói, ta biết, quay đầu viết cái toa thuốc. Xuân Di cũng phát giác bầu không khí không đối đến. Bận bịu mất bò mới lo làm chuồng nói. Các ngươi không cần sợ. Ngày sau dòng sữa của các ngươi khẳng định đều đủ. Chúng nữ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Phu tử núi, trong nhà tranh, phu tử ngồi thẳng vị. Khương Thái Hư cùng một lão giả chia ngồi hai bên. Lão giả cùng quanh thân hạo nhiên chính khí phu tử khác biệt. Hắn tuy nhiên trầm mặc ít nói, nhưng ánh mắt lại lăng lệ chi cực. Phu tử chậm rãi nói, nho nhỏ một cái Thanh Vân trại đã hao tổn Hắc Băng Thai hai vị bán thánh cao thủ, 40-50 vị tông sư trưởng lão. Khương Thái Hư bữa bữa nói, đã là thương cân động cốt, nguyên khí đại thương, xếp hợp lý sở mà nói là chuyện tốt. Vẫn không có mở ra miệng, lão giả bỗng nhiên nói, Thanh Vân trại dựa vào cái gì có thể giết bán thánh? Phu tử chưa nói, nhìn về phía Khương Thái Hư. Khương Thái Hư nói, thai sung cái chết là bởi vì hắn thọ nguyên gần, lại bị Thanh Vân trại âm thầm hạ thí tiên tán kỳ độc, không có chính diện ứng đối, sinh sinh mài chết. Lão giả trầm giọng nói, thế nhưng là Đạm Đài Sùng Minh vẫn chưa tới 100 tuổi, chí ít có 50 năm thọ nguyên. Khương Thái Hư lắc đầu nói, ta đây cũng không biết, có lẽ là bởi vì Phổ Hoàng Thần Tăng, cái này Phật môn cao nhân, là cái nhân vật cực kỳ lợi hại, ở trên người hắn, ta cảm thụ không ra sâu cạn. Lão giả nghe vậy nhíu mày, nói, Tử Uyên, lấy võ công của ngươi, chính là tông sư đỉnh phong cũng sẽ không để ngươi cảm thụ không ra sâu cạn tới đi. Phu tử thản nhiên nói, Phổ Hoàng tất vì bán thánh, nếu không ngày đó liền là Đông Phương Thanh Diệp giết chết. Nhưng là, Kim Cương tự như thế nào vì Thanh Vân trải ra như thế lực lượng lớn nhất? Cơ hồ tử thương hầu như không còn đâu. Có thể đánh, phu tử cũng không thèm để ý. Chỉ cần chưa thành thánh, cho dù là bán thánh, cũng vẫn là có biện pháp giết chết chết. Có thể để Kim Cương tự dạng này ngàn năm Phật môn cam tâm tình nguyện lấy cái chết tương trợ. Theo phu tử, cũng quá mức đáng sợ chút. Lão giả thiếu hạ thấp người nói, phu tử, không bằng từ ta đi một lần Thanh Vân, tìm tòi nghiên cứu cái rõ ràng đi. Khương Thái Hư nghe vậy khẽ giật mình, vội nói, tiên sinh, hay là từ ta đi a? Thanh Vân chạy dưới mắt tất nhiên như lâm đại địch, không muốn bằng thêm hiểu lầm cho thỏa đáng. Lão giả này chính là phu tử lưu cho hắn át chủ bài. Bán thánh chi thân, làm người ghét ác như cừu, cương chính chi cực, nếu là hắn đi Thanh Vân trại, chưa hẳn thấy quen Lâm Ninh này một bộ diễn xuất, vạn nhất lên xung đột, liền rất không ổn. Phu tử nhìn ra Khương Thái Hư lo lắng, cười nhạt một tiếng, nói, xây chương, lại để Tử Uyên đi thôi. Hắn cùng Thanh Vân trại có cũ, thuận tiện hỏi ra nói thật tới, vị kia Lâm Tiểu Hữu rất là không đơn giản đâu. Nghĩ đến, Hoàng Thành Tư người cũng tại vò đầu không hiểu bên trong đi. Ha ha, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,